Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 62, một dương rượu sái. Sau khi nói xong lui hai bước đi ra cửa bên ngoài, khép cửa phòng, một mạch mà thành, đụng, ngay cả Chu Tà đều không có phản ứng kịp. Trần Hân Nhi cười đến kém chút gập cả người. Lần này Chu Tà lại không bị nàng hấp dẫn lực chú ý. Vào xem lấy lắc đầu cười khổ. Xong, ta tại trong tổ một thế anh danh. Xong, tiểu thất cái này miệng rộng 3x cần định đạt được chỗ nói. Đoán chừng nhận biết mình người đều biết được đạo việc này. Bỗng nhiên cánh tay lại bị ôm lấy. Trần Hân Nhi lại quấn tới. Nếu không, chúng ta liền tiếp tục a tương đương. Trong mắt mang theo một tia trò đùa, mang theo một tia nghiêm túc. Đi, đưa ngươi về nhà. Chu Tà trả lời thậm chí mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật cực kỳ phiền muộn. Không có đi cùng tiểu thất chào hỏi. Trực tiếp mang theo Trần Hân Nhi đi thang máy đi xuống lầu. Bất quá coi như cái này hội Chu Tà tìm hắn. Đoán chừng tiểu tử kia cũng không dám gặp hắn. Đây không phải là tìm đường chết a. Cái kia quản lý đại sảnh đã không có ở đây. Liền ngay cả sân khấu chiêu đãi tiểu tỷ tỷ biểu lộ đều mang một vẻ hoảng sợ. Cho Chu Tà xử lý trả phòng có chút không quan tâm. Ra chuyện lớn như vậy. Khách sạn này treo. Chết nhiều người như vậy. Còn có ai dám đến ở cái này. Công tác của mình cũng muốn thất bại. Khách sạn chủ gánh đã tải chạy tới đường bên trên, nhưng là coi như tới thì có ích lợi gì, khó nói chuyện lớn như vậy còn có thể đáp lên ở. Chu Tà mở ra Cherokee đi vào Trần Hân Nhi nhà dưới lầu, chờ lấy nàng xuống xe, hắn vẫn phải đem xe còn cho Dư Hiểu Lộ, kết quả Trần Hân Nhi lại chậm chạp không thua xe, mà là lại đưa tay kéo lại Chu Tà cánh tay, đi nhà ta ngồi sẽ đi. Vừa nói, vừa hướng Chu Tà để đó điện, tay phải còn ngả vào bộ ngực hắn, bỗng nhiên lại tiến đến Chu Tà bên tai, phun ra nóng khí, cắn cắn Chu Tà lỗ tai, nhẹ nói, người ta muốn tương đương, Chu Tà hô hấp đều nặng. Dạng này trêu chọc nếu là Chu Tà lại nhẫn xuống dưới. Kia đoán chừng Trần Hân Nhi đều muốn hoài nghi hắn có phải là nam nhân hay không. Chu Tà trực tiếp xuống xe từ tay lái phụ đem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Trần Hân Nhi ôm lấy. Chân nhất câu mang lên xe cửa liền tiến vào đơn nguyên cửa. Hai người ôm nhau lảo đảo nghiêng ngã đi vào Trần Hân Nhi nhà tương đương. Cùng ngày Chu Tà trực tiếp ở tại Trần Hân Nhi nhà. Huy chép bên trên cùng Dư Hiểu Lộ nói sự tình đã giải quyết. Xe ngày mai còn nàng về sau liền quan điện thoại di động. Thẳng đến ngày thứ hai sớm bên trên mới từ giường bên trên xuống tới. Điên cuồng một đêm, Trần Hân Nhi cũng không có yêu cầu Chu Tà có cam kết gì. Chỉ là cầm ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ vài vòng. Nghiêm túc cùng hắn nói như vậy. Tà, có không liền đến ta cái này ngồi một chút. Ta chỉ cần trong lòng ngươi nhớ kỹ ta là được. Sẽ không liên quan đến ái tình. Ăn xong Trần Hân Nhi làm bữa sáng, Chu liền cáo đừng rời bỏ, đem xe chạy đến Vĩnh Lạc khu nhà mới còn cho Dư Hiểu Lộ. Hai người gặp mặt về sau không hề nói gì, Chu Tà quay người rời đi, nhiều lời vô ích, trở lại trong tiệm Chu Tà trước quét dọn một lần vệ sinh. Hai ngày không có về tiệm đã có cho bụi. Đương nhiên hắn cũng không có quên tùy thân mộc điêu trong hồ lô còn thu hơn 30 hồn phách. Tại về tiệm ngày đầu tiên ban đêm liền đi siêu thị mua một dương rượu sái. Ôm rượu cái dương đi vào ngã tư đường mở ra địa phủ chi môn. Rượu sái tự nhiên là dẫn đi hiếu kính sát cha ti lục phán. Này lão đầu tử liền tốt cái này một ngụm. Trước kia Chu Tà cho hắn mang mao đài ngũ lương dịch hắn đều ngại không đủ sức lực. Không phải muốn cái này hơn 60 độ rượu sái. Lần này thủ vệ không phải hắc bạch vô thường, mà là hai cái không có gặp mặt qua tiểu quỷ sai. Nhìn thấy là Chu Tà lập tức khách khách khí khí đem Chu Tà bỏ vào. theo đi rất nhiều lần Hoàng Tuyền Lộ, Chu Tà trong lòng có chút cảm thán. Người khác ban đêm tản bộ đều là đi dạo công viên. Kết quả chính mình tản bộ tán chính là Hoàng Tuyền Lộ. Cũng không lâu lắm, Sát Cha Ti đại điện đang ở trước mắt. Chu Tà quen thuộc bước vào đại môn. Điện bên trên Lục Chi Đạo vẫn là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là lần này Chu Tà từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra nồng đậm ưu sầu. Chu Tà mang theo nghi hoặc mở miệng. Lục Phán, là chuyện gì để ngươi đều nghĩ thầm sâu? Nghe được tiếng vang, Lục Chi Đạo ngẩng đầu lên, nhìn thấy điện hạ Chu Tà, nhíu chặt lông mày giãn ra. Nha, là tiểu Tà a, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện tiểu gia hòa. Lần này lại có chuyện gì muốn tới tìm lão đầu tử? Hoắc, còn mang đến một dương rượu sái, xem ra sự tình lần này không nhỏ. Chu Tà nhếch miệng cười một tiếng. Tại Lục Chi Đạo vị này quỷ trưởng bối trước mặt hắn luôn luôn là buông lỏng nhất. Sẽ không lại gương mặt lạnh lùng. Nhìn ngài nói, năng lực lớn bao nhiêu sự tình. Còn không phải có mấy cái quỷ hồn cần ngài thẩm một tí à. Nói xong đi lên bậc cấp nâng cốc đặt ở Lục Chi Đạo bên cạnh bàn. Trong lúc đó Lục Chi Đạo tay áo cuốn một cái. Một dương rượu sái biến mất không còn tăm tích. Mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tử ngươi, tin ngươi mới là lạ. Phụ thân của ngươi, tổ phụ, tằng tổ còn có nhiều đời tổ tiên đều không có ngươi khôn khéo. Rượu này ta vẫn phải phân một nửa cho Ngụy Trinh lão gia hỏa kia. Ngươi lần trước mời hắn đi trấn áp không gian điểm kia còn không có cảm ơn hắn đây. Đem quỷ hồn thả ra đi. Lần trước là cửu thế thiện nhân. Để ta xem một chút lần này ngươi mang cho ta cái gì kinh hỉ xuống tới. Chu Tà lộ ra cảm kích tiếu. Dung, hắn biết, Lục Chi Đạo là thật đem mình làm ruột thịt vãn bối. Cho nên mới cam lòng nâng cốc phân cho Ngụy Trinh đến giúp mình trả nhân tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.